Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Linh Cảnh Hành Giả, chương là Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh rơi đồ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đã công khai cái việc trong đội ngũ có nội gián. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc bọn họ có tìm ra nội gián là ai hay không các bạn nhé. Hắn đã mang lời nói trước đó của thiên hạ Quy Hỏa nói cho mọi người biết. Trong nháy mắt mọi người đều đứng bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô lập hai người. Cậu bé bán diêm tức giận nhìn thiên hạ Quy Hỏa. Mày, con mẹ nó mới là nội gián đi, vậy mà dám nói xấu tao. Ông đây với mày có thù oán gì xong? Nói xong hắn nhìn về phía các đồng bạn lớn tiếng nói. Phần thưởng của rừng rậm di động khẳng định ở trên người của thiên hạ Quy Hỏa. Hắn vừa rồi sống chết không chịu lý ra, ai là nội gián đã quá rõ ràng rồi. Quan Nhã liền hỏi. Vậy cậu động vào cây cối để làm gì? Cậu bé bán diêm nhíu mày nói, đương nhiên là thử câu thông. Tuy dọc đường thực vật trong mê cung tựa như không thể câu thông, nhưng trong nhắc nhở của nhiệm vụ không đề cập rõ ràng, câu thông không có hiệu quả. Hơn nữa, câu thông lúc trước là không thể. Không có đại biểu là thực vật dọc theo đường đi đều không thể câu thông. Tôi cảm thấy thử thì cần phải kiên trì cho nên không thể bỏ qua. Đoạn giải thích này đâu vào đấy, sức thuyết phục không mạnh nhưng cũng không bắt đối được. Nhưng so sánh với cậu bé bán diêm, thiên hạ Quy Hỏa lấy sức một mình mà phá giải, rừng rậm di động lại càng đáng hoài nghi hơn. Đạo cụ thưởng tỷ lệ đại khái ở trên người hắn, mà hắn vừa rồi lại từ chối giao ra phần thưởng. Đối mặt với sự nghi ngờ của đồng đội, thiên hạ Quy Hỏa hít vào một hơi thật sâu, khắc chế rất tốt cảm xúc của mình rồi hỏi. Nếu tôi là nội gián, tôi vừa rồi đã giao ra đạo cụ, cần gì phải làm loại chuyện không đánh đã khai này? Không, Quan Nhã vạch trần lỗ hổng trong lời nói của hắn mà nói. Gián điệp ám dạ Mân Côi sắp xếp ở trong ngũ hành minh, có thể từng lần tránh đi tổng kiểm tra sức khỏe và đạo cụ, kỹ năng phát hiện nói dối ở cảnh giới siêu phàm, không có khả năng hữu hiệu đối với anh. Cho nên anh biết cho dù anh không giao nộp đạo cụ, chúng tôi cũng không có chứng cớ mang tính thực chất để chỉ điểm. Mà nếu như không có chứng cớ, Nguyên Thủy lại không có khả năng giết anh. Đương nhiên, một điểm này cũng áp dụng luôn cho cậu bé bán diêm. Thiên hạ Quy Hỏa cười lạnh nói, cho nên trừ phi nội gián tự bại lộ, bằng không có người căn bản không cách nào lôi hắn ra. Các người làm ồn ào như vậy, trừ khiến đội ngũ lòng người tan rã, còn có tác dụng gì chứ? Trương Nguyên Thanh cười nói, có tác dụng, chỉ cần khống chế hai người thì vấn đề không phải được giải quyết rồi sao? Dứt lời hắn liền lấy ra khẩu trang kẻ trầm mặc. Tôi cần hạn chế tự do của hai người, cũng mang các anh nhét vào trong phạm vi giám thị. Mọi người đều là đồng nghiệp một hồi, đừng có phản kháng. Lúc này ai mà phản kháng thì người đó chính là nội gián. Bạch Hổ Vạn Tuế lập tức nói, tôi cũng có một món đạo cụ loại giam cầm. Tôi cũng có. Tiểu tiên nữ núi Ngưu Lan phụ họa. Đạo cụ của hai người phân biệt là một cái xiềng xích bằng sắt và một cái gông bằng gỗ. Xích sắt có công năng hạn chế tay chân và hành động, mà gông gỗ chỉ có thể hạn chế hai tay, nhưng lại có thể khiến mục tiêu rơi vào trạng thái suy yếu. Cậu bé bán diêm hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt khó chịu nhưng cuối cùng lựa chọn phục tùng. Thanh giả tự thanh. Thiên hạ Quy Hỏa nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái thật sâu. Vũ lực khống chế quả thực là một biện pháp không tệ. Ở dưới sự ra hiệu của Trương Nguyên Thanh, mọi người dùng xích sắt trói cậu bé, dùng gông gỗ và khẩu trang phong ấn thiên hạ Quy Hỏa, lại để thiên hạ Quy Hỏa cõng cậu bé dưới sự giám thị của mọi người dẫn đội tiến lên. Đoàn người hướng tới đỉnh núi mà tiến vào, nơi đây cách thần miếu trên đỉnh núi chỉ còn chưa đến 10 phút lộ trình. Tới gần lối ra, thiên hạ Quy Hỏa nói, các người mở bản đồ ra nhìn xem, con trỏ đại biểu trận doanh tà ác vẫn luôn tiến lên có trật tự, không xuất hiện một chút tình huống hỗn loạn nào, mà rút lui, điều này nói lên cái gì? Đám người mẫu đơn tiên tử mở bản đồ ra xem, quả nhiên là vậy, trong lòng đều rùng mình. Thiên hạ Quy Hỏa trầm giọng nói, cái này nói rõ là bọn họ đã biết biện pháp để vượt qua rừng rậm di động, nhưng từ sau khi chúng ta hội họp, mọi người luôn ở cùng một chỗ, nếu tôi là nội gián, tôi là thông qua biện pháp nào để truyền đạt tin tức cơ chứ? Từ sau khi hội họp, mình và Quan Nhã đã luôn quan sát lỗ tai của bọn họ, quả thực là không có ai đeo tai nghe. Trong khoảng thời gian này cũng không có ai vụng trộm nói nhỏ, hẳn là không có cơ hội truyền tin tình báo. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm hỏi, anh muốn nói gì? Thiên hạ Quy Hỏa lắc đầu, tôi không biết, nhưng theo bản năng cảm thấy không thích hợp. Chờ tôi nghĩ thông suốt rồi lại nói cho cậu biết. Kết quả là thẳng đến lúc rời khỏi mê cung rừng rậm, thiên hạ Quy Hỏa cũng không nghĩ thông. Đinh, chúc mừng các ngươi đã xuyên qua mê cung rừng rậm được thưởng 30 điểm. Từ khi tiến vào mê cung rừng rậm đến khi rời khỏi, ở giữa ba cửa ải tổng cộng được thưởng 60 điểm. Bảng điểm lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn đứng đầu. Tổng điểm của hắn là 398 điểm, hạng 2 là A nhất 190 điểm. Những người khác trên bảng xếp hạng mỗi người được tăng 20 điểm, xếp hạng cơ bản không thay đổi. Trong mê cung điểm tăng trưởng là cố định, thông qua một cửa sẽ tăng 10 điểm. Đi ra khỏi mê cung rừng rậm, ánh trăng sáng tỏ dập trời chiếu xuống. Phía trước là một tòa thần miếu do tảng đá lớn xây thành, phong cách thô ráp mà đơn sơ, lại có một loại hào khí mênh mông. Ngoài thần miếu là một mảnh đất trống không có cỏ dại, không có cây cối, trừ mấy khối đá phẳng phiu vắt ngang, trống trải mà sạch sẽ. Mảnh đất trống này hẳn là đàn khỉ dùng để bái kiến sơn thần. Miếu sơn thần có phong cách cổ xưa, tĩnh lặng đứng trên đỉnh núi tắm rửa dưới ánh trăng, bối cảnh là bầu trời đêm trong suốt cùng với tán cây sum suê trùng điệp. Trong thần miếu trống trải hơn nữa thô ráp, có 6 cây cột đá chống tráng kiện chống đỡ cái khung đỉnh. Mái vòm là những phiến đá mỏng mà lớn ghép thành, cột đá cũng là đá trộn với bùn xây lên. Tuy rằng thô ráp đơn sơ, nhưng đám khỉ núi này quả thực nắm giữ được nguyên lý kiến trúc học đơn giản, chỉ số thông minh là khá cao. Ở cuối đại điện là một tòa thần đài cao cao, trên đài có dựng một pho tượng đá, mơ hồ là nữ giới, ngũ quan mơ hồ, thậm chí còn không có trang phục. Nhưng đàn khỉ cố gắng thông qua đặc thù về sinh lý, biểu đạt ra vị sơn thần này là một người phụ nữ, bởi vì bộ ngực nhô lên. Trong tay bức tượng có nắm một cây pháp trượng bện từ dây leo, đầu trượng khảm một viên đá quý màu xanh biếc. Trương Nguyên Thanh dẫn theo mọi người tới trước bức tượng, đưa tay thử đụng vào pháp trượng. Một bức tượng vô hình ngăn trở động tác của hắn, đồng thời bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của nhiệm vụ. Đinh, vật phẩm này không thể đụng vào. Đạo cụ kiểu bối cảnh, không thể bị linh cảnh hành giả lợi dụng sau. Nhưng trong nhiệm vụ phụ tuyến cấp 3 có đề cập, tà tu phái ra nanh vuốt có ý đồ cướp đoạn pháp trượng của Sơn Thần. Chỉ có trận doanh Sơn Quỷ mới có thể lấy nó đi. Trương Nguyên Thanh đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy Khương Tinh Vệ hô lên. Nơi này có tranh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy Khương Tinh Vệ giờ đuốc đứng ở bên tường, chỉ vào bức tranh tường ở trên vách đá mà ồn ào. Những bức tranh tường này đã bị tàn phá ảm đạm, đa số là dùng đá vôi vẽ phác thảo ra những đường nét đơn giản, một số ít có kèm theo sắc thái, phong cách khá trừu tượng. Một đám người cẩn thận phân biệt hồi lâu, nửa xem nửa đoán mới biết được nội dung của tranh tường. Kể là sơn thần chiến đấu với tà tu cường đại ở trong thành thị tàn sát bừa bãi, hắn mê hoặc người sống trong thành thị, tụ tập mọi người vào cùng một chỗ. Sau đó người que ở trên tranh tường không ngừng ngã xuống, cả người là máu. Máu tươi của mọi người hội tụ thành một cái ao máu, trong ao máu mở ra một đôi mắt màu đen. Ngay tại lúc mọi người không ngừng chết đi, sơn thần cầm pháp trượng buông xuống, bắt đầu giao phong kịch liệt với tà tu, cũng thành công giết chết tà tu. Sau nữa vị sơn thần này ở bốn phía thành thị xây nên tường cao, đoạn tuyệt liên hệ của thành thị với bên ngoài. Kỳ quái, nội dung trên tranh tường biểu hiện tà tu đã bị sơn thần giết chết. Vậy cô ấy phong ấn thành thị này với mục đích gì? Tà tu tựa như đang cử hành nghi thức gì đó, con mắt ở trong ao máu, mục đích sơn thần phong ấn thành thị có thể là phòng ngừa con mắt kia đi ra hay không? Hẳn là như vậy, cho nên nhiệm vụ chủ tuyến của chúng ta là đến thành thất lạc. Mọi người bắt đầu thấp giọng thảo luận. Lúc này Rio Asano lớn tiếng nói, người của trận doanh tà ác sắp tới rồi. Các hành giả chính phủ mở bản đồ ra xem, đám người của trận doanh tà ác đã xuyên qua rừng rậm di động, cách lối ra của mê cung rất gần. Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, đi ra ngoài đi, chuẩn bị đối địch. Hai đội ngũ khác còn chưa tới, nhưng mà họ cách đỉnh núi cũng không xa nữa. Hai đội ngũ khác tốc độ tiến lên có hơi chậm, dù sao trong đội ngũ của bọn họ không có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hy vọng họ có thể đến sớm một chút. Mẫu đơn tiên tử thở dài, bằng không cái đội ngũ này sẽ phải tổn thất thê thảm trọng. Đúng lúc này có người a lên một tiếng. Yên tâm, các người không cần nghênh địch. Một cửa ải này trận doanh Sơn Quỷ thắng chắc rồi. Mọi người nghe vậy quay đầu nhìn lại, người nói chuyện lại là Âm Si. Hắn đứng bên cạnh một cột đá cách xa mọi người, vẻ mặt cười lạnh, lấy ra một cái sa bàn rừng rậm to cỡ bàn tay, hơi thu nhỏ. Cút về rừng rậm di động đi. Dứt lời, sa bàn rừng rậm hóa thành ánh vàng rực rỡ, bay tán loạn bao phủ lấy mọi người ở đây. Một giây sau bọn họ đã biến mất không thấy. Hắn mới là nội gian, là người của ám dạ Mân Côi. Ở sau khi báo cho trận doanh tà ác kế hoạch mai phục của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Âm Si đã cân nhắc đến nếu như phục kích Nguyên Thủy Thiên Tôn thất bại, như vậy sự tồn tại của nội gian sẽ bị bại lộ, hắn cần làm ra ứng đối. Vì thế mà âm thầm lợi dụng năng lực thôi miên của nhạc sĩ, ảnh hưởng tới cậu bé bán diêm không hề phòng bị, để gã cố ý ở trước mặt thiên hạ quy hỏa, làm ra một loạt hành động quái dị. Người bị thôi miên sẽ không phát hiện bất cứ vấn đề gì, sẽ không ý thức được là mình đã bị thôi miên. Mà lấy trí tuệ của thiên hạ quy hỏa, nhất định sẽ chú ý tới sự khác thường của cậu bé bán diêm. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự còn sống trở về, Thiên Hạ Quy Hỏa nhất định sẽ nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn biết chuyện này. Ở dưới tình huống đạo cụ phát hiện nói dối không có hiệu quả, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại khái sẽ làm ra kiểu hành động như hạn chế hành động của những nhân vật đáng ngờ. Quả nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn thực sự làm vậy, chẳng qua tình thế phát triển có chút ra ngoài dự đoán của Âm Si. Hắn vốn chỉ đơn thuần muốn gấp lửa bỏ tay người, nhưng sau đó thao tác quá mức ưu tú của Thiên Hạ Quy Hỏa chính là điều hắn không ngờ tới. Chẳng qua vừa lúc người hiểm nghi có thêm một vị, hắn ngược lại càng thêm an toàn ở bên ngoài, không gặp phải sự hoài nghi. Phần thưởng của rừng rậm di động cũng ra ngoài đoán trước của hắn. Ở sau khi tách ra với mọi người, Âm Si liền nghĩ tới phương pháp lợi dụng vật tham chiếu để định vị. Đây là phương pháp rơi vào mưa cung thường xuyên sử dụng, vốn chưa từng nghĩ tới là lợi dụng chiêu này để rời khỏi rừng rậm di động. Trùng hợp là vị trí hắn bị di động vừa lúc tách cửa ra không xa, cho nên hắn may mắn trở thành người đầu tiên thoát ly khỏi rừng rậm di động. Vận may có được thứ này, không để ý đến logic, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thông minh nữa cũng không thể đoán được. Hắn đương nhiên sẽ không giao ra đạo cụ thưởng. Sau khi đạt được đạo cụ thưởng của rừng rậm di động, Âm Si liền biết là mình thắng chắc rồi. Hắn mang kinh nghiệm của mình chia sẻ cho trận doanh Xuân Quỷ, sau đó thu hồi đạo cụ lần nữa quay về rừng rậm di động, hội họp với hành giả chính phủ. Tuy trở thành người cuối cùng nhưng may là không bị hoài nghi. Sau đó mọi phát triển y như dự liệu, Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy không có phương pháp bắt được nội gian nhưng lại chọn dùng phương thức đơn giản thô bạo nhất và cũng có hiệu quả nhất, đó là khống chế. Nhưng hai người đó cuối cùng chỉ là ngụy trang. Âm Di nhìn thoáng qua pháp trượng Sơn Thần, trận danh Sơn Thần không thể chạm đến đạo cụ này. Hắn không chút lưu luyến xoay người rời khỏi miếu Sơn Thần, đứng trước cửa miếu yên lặng chờ đợi. 20 phút sau, đám trận doanh tà ác lấy A Nhất Bách Vô Cấm Kỵ cầm đầu, xuyên qua mê cung của rừng rậm, xuất hiện trên khu đất trống ngoài miếu Sơn Thành. Bách Vô Cấm Kỵ liếc một cái liền thấy Âm Si đứng ở cửa miếu, khóe miệng nhếch lên, làm không tồi. Âm Si khẽ gật đầu, pháp trượng ngay bên trong, vào lấy đi. Đám hành giả của trận doanh tà ác nghe được hai người đối thoại, không có chút bất ngờ nào. Bọn họ đã từng tham gia phong hội, biết trong đội ngũ chính phủ có người của bọn họ, chỉ là không biết đó là ai. Thì ra là ngươi, cái gã này. Ám Dạ Mân Côi cũng quá âm hiểm rồi nhỉ, tuyển thủ trong top 8 đấu lôi đài mà cũng có thể xúi dục. Có bản giết chóc lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn chết chắc rồi. Khi nói chuyện, mọi người nhanh chóng xuyên qua khoảng đất trống chạy về phía miếu Sơn Thần. Đột nhiên con ngươi màu hổ phách của A Nhất bắt giữ được ở cạnh một khối đá phía trước có dựng một đôi ủng được phục chế rất là tinh xảo, do tơ lụa màu vàng tươi bện thành, thêu hoa văn hình những đám mây tinh xảo. Nơi này sao có thể có đôi giày? Hắn dừng bước trầm giọng mở miệng. Âm Si ở cửa miếu ngẩn ra một phen, hắn không nhớ rõ lúc đến nơi đây có một đôi giày như vậy. Còn đang nghi hoặc thì một bóng người đột nhiên hiện ra bên cạnh tảng đá, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, vẻ mặt bỡn cợt nhìn về phía mọi người. Ồ, đây là đồ của ta, xin lỗi để quên ở đây, ta trở về lấy thôi. Vừa dứt lời lại có một bóng người chuyển tống quay về, mặc giáp mây, bảo vệ tay và bảo vệ chân. Mỹ nữ còn lai, cao gầy mà xinh đẹp. Ở sau khi trải qua nguy cơ treo cổ ở trên ngọn cây, bọn họ lại gặp một đám thụ yêu đáng sợ. Đám thụ yêu này và thụ yêu tầng ngoài thuộc về cùng một tộc, nhưng càng thêm điên cuồng, càng thêm khát máu. Sau khi tổn thất hai đội viên, mọi người mới đánh chết thụ yêu ven đường, thành công xuyên qua vành đai nguy hiểm. Trước mắt khu vực bọn họ tiến vào tên là rừng người đá khổng lồ. Tên như ý nghĩa, kẻ địch ở một cửa ải này hẳn là người đá khổng lồ, chẳng qua trước mắt còn chưa gặp được. Lúc ở cửa thứ nhất tổn thất hai đội viên, lại bị thương hai người. Ở địa bàn của thụ yêu, hai thành viên trọng thương, không có gì bất ngờ, hy sinh. Đội ngũ chỉ còn lại có 19 người, nhiều nhất chỉ có thể hy sinh một đội viên, không thể chết thêm nữa. Người của trận doanh Sơn Quỷ hầu như không có tổn thương, chỉ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chém giết mất 3 người. Mà linh cảnh hành giả trận doanh Sơn Quỷ tố chất cao hơn chúng ta, trong lòng Triệu Thành Hoàng cảm thấy nặng nề. Thành viên của trận doanh Sơn Quỷ có nghề nghiệp tà ác, cùng với Duy Ngã Độc Tôn, Cửu Lậu Ngư, các tán tu cường đại, nhân số tuy không nhiều bằng trận doanh Sơn Thần nhưng chiến lực chỉnh thể không kém. Đang nghĩ, hắn liền nghe Viên Đình ở phía sau dùng một loại âm thanh cực kỳ hoảng sợ nói: "Chuyện gì vậy? Đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên lại trở lại mê cung rừng rậm." Đám người Tôn Miếu Miễu tốt qua sông và Mao Sơn Thuật Sĩ trong lòng trầm xuống, vội vàng mở bản đồ ra xem. Chỉ nhìn một lần, mọi người đều mất đi năng lực quản lý vẻ mặt. Trên con đường ở giữa, vốn đã tới gần đỉnh núi, con trỏ màu xanh lục đại biểu cho đội ngũ của Ngũ Hành Minh lại một lần nữa trở về mê cung rừng rậm. Một đám người nghiệp tà ác đại biểu cho trận doanh Sơn Quỷ thì đã lên đến đỉnh núi. Tại sao có thể như vậy? Vài phút trước tôi còn thấy bọn họ đỉnh núi, cái này không ổn rồi. Nếu để trận doanh sơn quỷ lấy được pháp trượng, chúng ta nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Phát hiện này khiến đám người Triệu Thành Hoàng, đội ngũ này trong lòng phát lạnh. Tôn Miễu Miễu kết hợp tình huống trận doanh sơn quỷ, hầu như không tổn hao gì mà vượt qua mê cung rừng rậm, lập tức hiểu ra, sắc mặt khó coi. Như vậy xem ra, nội gian là ẩn nấp trong ngũ hành binh đã thành công. Triệu Thành Hoàng sắc mặt âm trầm gật đầu. Đi theo đội ngũ Nguyên Thủy Thiên Tôn, chẳng những có thể lợi dụng năng lực vượt phó bản của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thiên Hạ Quy Hỏa, lấy trả giá nhỏ nhất để vượt ải, còn có thể ở dưới tình huống đuổi theo ngũ hành binh để săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một hòn đá ném chết nhiều con chim, tính kế hay lắm. Mao Sơn Thuật Sĩ và Viên Đình liếc nhau một cái, người sau xuất phát từ bản năng truy hỏi, mọi người đang nói gì vậy? Tôn Miêu Miễu liền mang tình báo ám dạ Mân Côi xuất hiện trong phòng hội, nói cho hai người biết. Viên Đình chấn động, tại sao tôi lại không biết việc này? Đáng giận, bị nhốt ở trong doanh huấn luyện, tin tức không có linh thông. Còn có, tại sao các người không nói sớm? Tôi cũng không phải là anh, chuyện gì cũng nói ra bên ngoài sau. Tôn Miêu Miễu thực sự không có tâm tình làm nhảm với hắn, nặng nề thở dài. Liên quan đến tình báo này là phân bộ Tùng Hải báo cho Thái Nhất Môn, cao tầng cũng chỉ tiết lộ cho Tôn Miêu Miễu và Triệu Thành Hoàng. Hai người là dòng chính của trưởng lão trong môn, là hàng chính thống, là chấp sự tương lai, thậm chí là thành viên dự bị của trưởng lão Thái Nhất Môn. Xét duyệt liên quan đến bọn họ so với thành viên bình thường thì càng thêm nghiêm khắc. Bởi vậy mà cao tầng Thái Nhất Môn chỉ làm ra nhắc nhở đối với bọn họ và cũng bảo bọn họ chú ý chặt chẽ động tĩnh của 6 vị thần dạ du đi theo. Dự phòng là có thể tồn tại nội gian nữa. Nhưng Tôn Miếu Miếu cho rằng trong 8 vị thần dạ du lần này tiến vào phó bản giết chóc, khả năng Mao Sơn Thuật Sĩ và Viên Đình là nội quỷ là không lớn, đặc biệt là người sau. Ám dạ Mân Côi đầu óc có bệnh mới đi phát triển cái loại người như Viên Đình để làm nội gian. Ồ, có người trở về rồi, trong ngũ hành minh đã có người trở lại đỉnh núi. Đột nhiên một vị tán tu hợp pháp hô to. Mọi người vốn đã tuyệt vọng tinh thần run lên lập tức mở ra bản đồ. Quả nhiên nhìn thấy bờ rìa của đám đông con trỏ màu đỏ lại xuất hiện hai điểm sáng xanh lá mỏng manh, mà con trỏ màu xanh lục khác đang hướng về đỉnh núi nhanh chóng di động. Không hiểu sao trong lòng đám người Tôn Miếu Miễu Triệu Thành Hoàng tốt qua sông đồng thời hiện lên một ý nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong hai điểm sáng kia khẳng định một cái là Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Không có bất cứ lý do nào, dựa vào trực giác bọn họ đều cho rằng đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ có bọn họ từng trải qua thi đấu lôi đài mới biết Nguyên Thủy Thiên Tôn khó chơi cỡ nào, gian xảo bao nhiêu. Loại người này sẽ không bị âm mưu quỷ kế đơn giản xử lý đâu. Cho dù có lật thuyền trong mương, hắn cũng sẽ dùng sức nhảy nhót vài cái, làm cho kẻ địch phải bắn đầy bùn thối khắp người. Tâm tình của Triệu Thành Hoàng phức tạp hiếm thấy, vừa phấn chấn lại vừa khẩn trương, cao giọng nói. Không tiếc tất cả trả giá, mau chóng vượt qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chống đỡ được bao lâu. Dứt lời tiếng bước chân nặng nề từ phía trước truyền đến, ở trong bóng đêm phía trước có một bóng dáng cao gần 3 mét chậm rãi hướng về phía mọi người. Toàn thân nó có màu nâu nhạt, tựa hồ do khối đá tạo thành, ở trên đá tròn tượng trưng cho cái đầu, không có ngũ quan rõ ràng, mỗi bước nó bước ra đều khiến cho mặt đất sinh ra chấn động nhỏ bé. Tôn Miêu Miễu lớn tiếng nói, các vị, chúng ta phải chạy đua với thời gian, đừng có nương tay nữa. Toàn lực ứng phó đi, giải quyết nó, giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một khi để trận doanh sơn quỷ lấy được pháp trượng thì chúng ta thua không thể nghi ngờ. Rõ, thân là thành viên ngũ hành minh, tán tu hợp pháp, biểu hiện ra tính nhất trí và sức ngưng tụ kinh người, đồng thanh đáp lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này âm si ở cửa miếu lộ ra vẻ mặt cứng ngắc, tiếp theo giọng điệu chói tai chất vấn. Sao ngươi có thể trở về? Làm sao ngươi có thể trở về? Hắn chưa bao giờ xem nhẹ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng căn cứ vào giao thủ trên lôi đài, hắn tin chắc Nguyên Thủy Thiên Tôn là không có loại thủ đoạn này. Không, trên thực tế hắn cũng căn bản chưa từng thấy loại thủ đoạn giống như truyền tống thế này, hoàn toàn là chạm đến điểm mù tri thức của hắn. Đám người trận doanh sơn quỷ cũng là vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên, không khỏi dừng bước triển khai giằng co với Quan Nhã và Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên tảng đá. Đồng thời bọn họ cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh để xác nhận xem đám người còn lại của Ngũ Hạch Minh có trở về theo không. Trương Nguyên Thanh thu hồi vẻ mặt của đám kẻ địch này vào trong đáy mắt. Hắn không thèm để ý tới, mà quay đầu nhìn về phía âm si, nghiến răng nói, thì ra nội quỷ là ngươi. Nói thật ta quả thật là không ngờ tới, nhưng cái này cũng không cản trở việc ta để lại một tay. Âm si lấy tay chộp vào không khí bên người, lấy ra một cây sáo trúc đen xỉ, nghiến răng nói, Thiên Họa Quy Hỏa và cậu bé Ban Diêm, ngươi còn có mục tiêu hoài nghi khác sao? Nếu không phải như vậy, ở dưới tình huống hai người đó đều bị khống chế, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không phải để kế hoạch dự phòng. Thấy người của trận doanh Xuân Quỷ nhìn về phía mình, mà chưa có lập tức cường công, Trương Nguyên Thanh càng mừng rỡ, kéo dài thời gian mà giải thích. Bởi vì thiên hạ quy hỏa đã nhắc nhở ta, sau khi ta tập hợp mọi người cũng chưa phát hiện bất luận kẻ nào có hành động khác thường, mà biện pháp phá giải không gian di động quán là sau khi mọi người tập hợp mới nghĩ ra, cũng là trước khi người trở về đội ngũ thì nghĩ ra được. Như vậy những người này của trận doanh Sơn Quỷ không thể nào không tổn hao gì mà vượt qua cửa ải. Ta lúc ấy nghĩ đến một loại khả năng, có thể hay không là có người đã nghĩ ra biện pháp từ trước, thậm chí đã ra khỏi rừng rậm di động. Cho nên sau khi chúng ta rời khỏi rừng rậm, cùng việc chưa có ai đạt được phần thưởng, mà người này nếu là nội quỷ, mặc kệ là từ chối giao đạo cụ thưởng ra, hay là người trận doanh Sơn Quỷ không chịu ảnh hưởng của không gian di động, nhanh chóng rời khỏi rừng rậm, thì những thứ này đều được giải thích. Vì thế ta lại nghĩ, tại sao nội quỷ lại không giao ra phần thưởng? Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục ẩn nấp, chờ đợi thời cơ cho ta một đòn chí mạng, mà không phải là sớm làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, ép ta phải thẳng thắn công khai với mọi người. Giải thích duy nhất đó là hắn cho rằng cơ hội một đòn chí mạng ở ngay trước mắt lại kết hợp với đặc tính của rừng rậm di động. Toàn bộ phần thưởng đều có liên quan tới nguy hiểm mà chúng ta gặp được. Ta có thể dễ dàng suy đoán ra, đạo cụ mà nội quỷ đạt được hẳn là loại cụ loại không gian di động. Như vậy, hắn muốn làm gì đã có thể đoán ra được rồi. Âm Si đứng ở cửa miếu hừ lạnh. Cho nên ngươi ỷ vào việc có được năng lực truyền tống tương tự như vừa rồi, chờ ta ra tay xong. Hừ, nhưng có phải là ngươi đã quên hay không? Ta có thể truyền tống ngươi một lần, thì có thể truyền tống lần hai. Dứt lời hắn nhìn về phía Bách Vô Cấm Kỵ đối diện khoảng đất trống cao giọng nói. Trang bị ở trên người cô gái này là một bộ trang bị, đừng có lãng phí thời gian, trực tiếp truyền tống bọn họ đi. Hắn lo lắng đám người nghiệp tà ác kia đầu óc không linh hoạt, ở lúc này lại thử xông giết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy bên này người đông thế mạnh nhưng mà bộ người cô gái này cũng không phải là ăn chay. Cộng thêm với Nguyên Thủy Thiên Tôn là một thần dạ du, kỹ năng ẩn nấp là thần kỹ chạy trốn, muốn giết bọn họ là điều không dễ dàng. Trước mắt quan trọng nhất là cướp lấy pháp trượng, có pháp trượng rồi thì trận doanh Xuân Quỷ liền có ưu thế cường đại, còn sợ không có cơ hội giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn hay sao? Bách Vô Cấm Kỵ ở bên khác mở tay tặc lưỡi nói, thông minh, không hổ là được chính phủ coi là thiên tài phó bản, quả thực là một đối thủ đáng sợ. Khi nói chuyện, lòng bàn tay hắn ngưng tụ ra ánh sáng xanh, xuất hiện một cái sa bàn rừng rậm với phiên bản thu nhỏ, không chút do dự mà kích hoạt. Sa bàn tán loạn tạo thành ánh sáng nhỏ vụn bao vây lấy Quan Nhã và Nguyên Thủy Thiên Tôn ở ngoài mười mấy mét. Nhưng mà bóng dáng của hai người không biến mất mà tan vỡ như ảo ảnh. Nhìn thấy một màn này, Âm Si đứng ở cửa miếu cùng một đám nghề nghiệp tà ác trong lòng rùng mình. Một giây sau, Âm Si nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng cười lạnh. Tà trong miếu cơ mà. Không chờ hắn làm ra phản ứng, tầm mắt bỗng đầu xoay tròn, bầu trời mặt đất miếu đá như một cái bánh xe quay hiện lên trước mắt. Cuối cùng hắn thấy thân thể của mình đứng lặng ở cửa miếu, nhưng cái cổ của thân thể thì trống không. Một dòng máu từ vết thương to bằng cái miệng bát phun ra. Phía sau là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cầm một con dao có lưỡi mỏng, ánh sáng như tuyết, ánh mắt quán nhìn chéo xuống, độ cong nơi khóe miệng tràn ngập vẻ trào phúng. Cứu, cứu! Cái đầu của Âm Si lăn dọc theo bậc đá, cái miệng há hốc, sau đó đọng lại và bất động, hào quang trong mắt tắt đi. Tập kích một tên nhạc sĩ là không chút khó khăn. Trương Nguyên Thanh đạp thân thể trước mặt một cước, lao xuống khỏi bậc thang, rồi cầm con dao nhìn đám người A Nhất cười khẩy nói, còn có thể truyền tống một lần nữa không? Đám người Bạch Vô Cấm Kỵ và nhóc mập nhíu mày, đã là cảm giác người này khó giải quyết, đồng thời cũng cảm thấy bất mãn đối với thái độ kiêu ngạo của đối phương. Trương Nguyên Thanh ngay từ đầu mục tiêu truyền tống về chính là Miếu Sơn Thần, hai người trên đất trống không phải là chân thân mà là do quỷ tân nương thi triển mỹ thuật biến ra. Mỹ thuật của quỷ tân nương có thể giấu được huyễn thuật sư, một điểm này trước đó ở trong trận chiến mai phục đã được nghiệm chứng. Trương Nguyên Thanh sở dĩ làm vậy là muốn lừa gạt đại chiêu của đối phương. Hắn đoán chắc đối phương sẽ lại sử dụng đạo cụ truyền tống, bởi vì trong đám nghề nghiệp tà ác này không thiếu những người có trí tuệ, tựa như không thành kế của Gia Cát Lượng vậy. Khi hắn dùng đến thì đã đoán chắc Từ Mã Ý sẽ trúng chiêu. Nếu đối diện là Trương Phi thì Gia Cát Lượng khẳng định không có làm màu, thể hiện chỉ số thông minh. Sau khi trận pháp âm dương mở ra, mọi người đều bị nhốt trong trận pháp, duy trì 5 phút, đạo cụ truyền tống tự nhiên cũng vô dụng. Nói tới, nếu không phải một người quả thật là không chống đỡ được, Trương Nguyên Thanh là tính để lại một cái ngọc phù truyền tống, bất đắc dĩ là kẻ địch quá nhiều, hắn chỉ có thể mang hai tấm ngọc phù truyền tống còn lại chia cho Quan Nhã một tấm. Lão tài xế này chiến đấu cực kỳ mạnh, vừa có được bộ trang bị để tăng thêm, lại vừa có súng trường có lực sát thương kinh người, cho nên chiến lược chỉnh thể là cực kỳ đáng sợ. Chỉ có kéo cô theo thì Trương Nguyên Thanh mới có lòng tin ngăn cản nhóm người này. Duy Ngã Độc Tôn tiến lên vài bước mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật là nhiều trò thông minh vặt, nhưng bằng ngươi và cô gái phía sau ngươi tựa như không đủ để ngăn cản chúng ta. Lúc này trận doanh Xuân Quỷ có 22 linh cảnh hành giả đã xác nhận trở về chỉ có mỗi Nguyên Thủy Thiên Tôn và cô gái còn lại xinh đẹp mặc bộ trang phục kia. Trương Nguyên Thanh đánh giá vị cường giả xếp hạng nhất trong danh sách tán tu này, gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi là người của Ám Dạ Mân Côi sao? Duy Ngã Độc Tôn gật đầu, mà Cửu Lão Ngư Cẩm Sông Đao cũng cười nói, ta cũng vậy. Chúng ta những người này lựa chọn ở lại trận doanh Sơn Quỷ đều là linh cảnh hành giả mà Ám Dạ Mân Côi bồi dưỡng. Tổ chức bảo chúng ta giết ngươi, ta thích nhiệm vụ này, có thể chiến đấu với ngươi, loại cường giả như vậy là một chuyện rất thú vị. Hắn cầm song đao dẫn đầu khởi xướng công kích. Cửu Lão Ngư chạy nhanh vài bước tung người nhảy lên, bay về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, đi xuống bậc thang, đi về phía tảng đá. Một khắc nào đó hắn giơ cao song đao, bóng dáng bay lên trùng trùng điệp điệp với trăng tròn, tựa như tử thần trong đêm tối. Đoàng! Cửa miếu truyền đến tiếng súng nặng nề mạnh mẽ, ánh lửa lóe lên rồi biến mất. Mà Cửu Lão Ngư vung đao chém Nguyên Thủy Thiên Tôn, bỗng nhiên phải rút phong đao chém ra trước mặt. Đinh một tiếng, đốm lửa lóe lên, viên đạn bắn tới bị chém thành hai nửa, phốc phốc hai tiếng, đánh vào rừng rậm phía sau mọi người, găm vào thân cây. Cửu Lão Ngư chợt rơi xuống đất, hộ khẩu tay nứt toác, máu tươi dọc theo mu bàn tay chảy xuống từng giọt. Quan Nhã cầm súng trường đi tới cửa miếu, cô búi mái tóc thành đuôi ngựa cực kỳ hiên ngang, trong đôi mắt lấp lánh như sóng nước mùa thu, nhộn nhạo sát ý. Tuy là kẻ địch đối đầu sinh tử, nhưng mỹ nhân có chất lượng tốt như thế xuất hiện trước mắt vẫn làm cho mọi người cảm thấy kinh diễm. Lúc này Trương Nguyên Thanh đã tới bên giày hậu thổ xỏ đạo cụ này vào. Hắn nhìn đám kẻ địch trong trận doanh Sơn Quỷ mà nói, lấy năng lực cá nhân của ta đương nhiên không ngăn được các ngươi, cho nên trước tiên ta để lại đôi giày này ở đây. Nói xong, trong con ngươi của hắn tràn lên ánh sáng vàng như sương mù dày đặc. Khí thế của hắn cất cao từng tầng, đột phá cảnh giới siêu phàm, áp sát thánh giả. Giày hậu thổ Sơn Thần, đạo cụ phẩm chất thánh giả này có được một bộ phận kỹ năng của Sơn Thần, có thể luyện hóa một khu vực trở thành thần ở trong khu vực đó, mà càng là rừng sâu núi thẳm, sau khi luyện hóa, lực lượng cho người đeo đạo cụ càng mạnh. Kích hoạt năng lực này phải trả giá là thời gian, luyện hóa một khu vực cũng cần thời gian, cho nên Trương Nguyên Thanh lúc lên tới đỉnh núi đã vụng trộm để lại món đạo cụ này khu đất trống, tạo thời gian cho nó. Hắn bây giờ không phải hành giả cảnh giới siêu phàm, mà là thánh giả cấp 4 yếu. Trương Nguyên Thanh nâng tay ấn nhẹ một cái, trọng lực mênh mông buông xuống, bao phủ lên đám người trận danh Sơn Quỷ. Huyễn thuật sư thể chất gầy yếu, hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi ra đất. Cảnh giới thánh giả ư? Không, là tiếp cận cảnh giới thánh giả. Hắn vậy mà có đạo cụ mạnh như thế, lại cộng thêm bộ trang bị mà Ngũ Hành Minh tặng cho. Trong lòng các hành giả trận danh Sơn Quỷ thầm run sợ, cảm giác có chút khó giải quyết. Từ khi Âm Si ra tay tập kích cho đến lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn quay về, dùng ảo thuật lừa ra phần thưởng của rừng rậm di động, rồi lại giết chết Âm Si, bày ra năng lực có thể so với cấp 4 yếu. Một hai phút thời gian, vậy mà lại dùng sức một người, san bằng đi đại bộ phận chênh lệch, làm cho cục diện vốn là xa cách lại biến thành ngang tay với nhau. A Nhất giang cánh, ở trong tiếng chấn động ong ong nhấc lên một làn gió mạnh, dẫn đầu lao về mía Sơn Thần có phong cách cổ xưa. Trương Nguyên Thanh nhìn về thiếu niên đang bay này, hai tay hung hăng nhấn xuống, trọng lực thêm vào trên thân mọi người biến mất, truyền rơi hết lên trên người A Nhất. Lực lượng khổng lồ như thế vốn nên trực tiếp kéo xuống thiếu niên trên không trung, nhưng A Nhất lao thẳng về phía miếu đá lại không chịu ảnh hưởng chút nào. Trúng ảo thuật, Trương Nguyên Thanh lập tức hiểu ra. Trong ba đại nghề nghiệp tà ác ở cảnh giới siêu phàm, huyễn thuật sư là loại hình học lệch nghiêm trọng. Lĩnh vực họ am hiểu là tinh thần khống chế, tinh thần đả kích, bởi vậy mà diễn sinh ra chế tạo ảo thuật, dẫn dắt cảm xúc vân vân hàng loạt thủ đoạn. Nhưng thân thể bọn hắn lại cực kỳ gầy yếu, năng lực cận chiến thậm chí còn không bằng thám báo. Chỗ yếu thì cực yếu, mà chỗ mạnh thì cực mạnh. Ở lúc Trương Nguyên Thanh bị ảo thuật ảnh hưởng, Quan Nhã ở cửa thần miếu nâng súng nhắm vào A Nhất. Thiếu niên cổ thú vỗ cánh đột nhiên ngẩng đầu, giống như máy bay chiến đấu lao thẳng về phía trước. Hắn đã dự đoán Quan Nhã sẽ bắn. Đoàng! Quan Nhã hơi điều chỉnh họng súng, trong nòng súng phun ra cột lửa rồi biến mất. Đầu đạn xoay tròn tốc độ cao, vù một tiếng xé rách ngực A Nhất, xé rách giáp sừng cứng rắn, tạo thành một lỗ thủng thông từ trước ra sau. Quan Nhã dự đoán được dự đoán của hắn, vừa rồi nhắm chỉ là ngụy trang ép hắn làm ra động tác né tránh mà thôi. A Nhất từ trên không trung rơi xuống, còn người dựng thẳng màu hổ phách, toát ra ánh mắt lạnh như băng, khuôn mặt hóa trùng hơi xấu xí, không mang theo cảm tình. Chất sừng bao trùm ngoài thân hắn hòa tan biến thành như con giun, trải rộng từng đốt vòng tròn quanh làn da như chất keo. Làn da chất keo mềm mại nhưng lại tràn ngập tính dẻo dai điên cuồng mấp máy, trong giây lát đã chữa trị vết thương chí mạng. A Nhất có thể xếp hạng đầu bảng truy nã của Ngũ Hành Minh, trừ không có quan điểm đạo đức sống như dã thú, làm việc tàn khốc và tàn nhẫn, thì tiếp đó chính là hắn trời sinh phù hợp với cổ thuật, có được thiên phú đáng sợ. Vu cổ sư cảnh giới siêu phàm bình thường mỗi lần chỉ có thể dung hợp một con cổ, đạt được một hạng năng lực, ví dụ như lực lượng, tốc độ hay chữa trị. Nhưng A Nhất có thể đồng thời dung nạp ba cổ, hơn nữa chuỗi gian không bị sụp đổ. Mặt khác, trình độ dung hợp quán với cổ là rất cao, giống như biến thành cổ thực sự, chiến lược mạnh hơn xa những vu cổ sư đồng cấp. Ào! Trong tiếng dòng nước dâng trào, đất trống trên đỉnh núi bỗng dưng xuất hiện một dòng sông cuồn cuộn. Duy Ngã Độc Tôn nấp ở trong nước, mang theo thế năng cường đại lao về phía Quan Nhã. Đạn có mạnh hơn nữa cũng không cách nào công kích được hắn. Một bên khác, Trương Nguyên Thanh thuần thục lấy ra chảy phục ma đâm vào đùi, ở trong vầng sáng mãnh liệt bài trừ tất cả ảo thuật. Hắn lập tức nhìn về hướng nước sông trào vào thần miếu, đưa tay nâng lên. Mặt đất ở trước thần miếu có đá gồ lên, một bức tường đất dựng thẳng trước cửa thần miếu vừa vặn chắn trước sông nước. Ầm! Nước sông mang theo động năng thật lớn, hút bức tường đất lay động một phen, giống như sóng vỗ đá ngầm, phát ra một chuỗi những tiếng nổ vang, bịch bịch. Trong trận doanh sơn quỷ, mấy bóng người lao ra thế như sét đánh, hướng về những phía khác nhau để đột kích thần miếu sơn thần. Mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng, mau víu sơn thần đoạt lấy pháp trượng. Tay phải của Trương Nguyên Thanh không ngừng nâng lên từng bức tường đất chặn đường kẻ địch, đồng thời tay trái cũng nâng tảng đá, lấy lực lượng sơn thần chấn vỡ rồi vung mạnh ra, để vô số đá vụn bắn ra như mưa, bao phủ kẻ địch ở bốn phương tám hướng. Công kích của hắn đã thành công chặn lại đại bộ phận kẻ địch, nhưng vẫn có hai tên yêu ma hoạch mạnh mẽ đột phá nhiều tầng phong tỏa để công kích mà lao tới cửa miếu. Bọn họ phân biệt là Bách Vô Cấm Kỵ và Thiên Hạ Giai Bạch. Người trước thì là tuyển thủ xếp hạng 5 bảng truy nã, người sau xếp hạng 2 trong danh sách tán tu, chỉ dưới có Duy Ngã Độc Tôn. Đoàng! Quan Nhã ngắm bắn không nhìn, vẩy nòng súng thật dài, hướng tới phía trước bên trái bắn một phát. Viên đạn vừa vặn là ở một bước tiếp theo của Bách Vô Cấm Kỵ đục ra một cái hố nông to bằng nắm tay. Nếu không phải là vị yêu mê hoặc này bày ra sức phản kháng và năng lực phối hợp với thân thể kinh người, cứng rắn hóa giải đi quán tính bổ nhào sang bên cạnh, thì cái hố trên mặt đất đã xuất hiện trên người hắn. Trong lòng của Bách Vô Cấm Kỵ lạnh toát, lúc này mới ý thức được cô gái con lai nhìn như bình hoa kia có được sức quan sát và tài bắn súng cực kỳ cao minh. Lúc này Thiên Hạ Giai Bạch tay cầm mã tấu tăng tốc lao lên như một con mãnh hổ, mạnh mẽ phóng qua bậc đá, lao về phía người đẹp con lai ở cửa miếu. Quan Nhã hai tay nâng nòng súng vặn hông như vung cây gậy đánh gôn, vông ra cán dài của cây súng trường. Ầm! Thiên Hạ Giai Bạch đang ở giữa không trung bị đánh bật về dưới bậc thang. Quan Nhã không nhìn hắn nữa mà súng trường trong tay biến mất thu về ô vật phẩm. Tiếp theo cô hướng phía trái, vung ra một vòng cung, nắm tay đẹp bốp một tiếng như mũi trưởng thương đâm thẳng. Mũi thương này đánh trúng vào cánh tay của Bách Vô Cấm Kỵ đang giao nhau trước ngực. Xương cánh tay của Bách Vô Cấm Kỵ đau đớn bịch bịch lui về phía sau. Kế tiếp hắn gặp phải thời khắc khuất nhục số lượng không nhiều lắm trong cuộc đời. Cô gái con lai mặt mũi xinh đẹp này quả thực là một con cọp cái. Công kích của cô ta như mưa rào, mãnh liệt như sấm sét, tung nắm đấm thì như là nhấc súng, quất roi. Kỹ xảo chiến đấu của cô cao siêu tới mức là tay chân khuỷu tay đầu gối, bất cứ một bộ phận cứng rắn nào cũng có thể làm thành vũ khí, hơn nữa phối hợp chặt chẽ, có thể tùy ý tổ hợp thành nhiều loại combo. Cộng thêm bộ trang bị trên người cô, lực phòng ngự mạnh, ngay cả vũ khí của yêu mê hoặc sở trường phá giáp cũng không phá được. Cuối cùng trọng lực của Trương Nguyên Thanh thêm vào trên người bọn họ, làm suy yếu rất nhiều chiến lực của nghề nghiệp tà ác. Tiếng bốp bốp không ngừng vang lên bên tai của Bách Vô Cấm Kỵ, đó là da thịt quán phát ra công kích. À, da thịt quán gặp phải công kích mà phát ra tiếng rên rỉ, mỗi quyền mỗi cước đều đánh cho hắn khí huyết sôi trào. Thẳng đến khi Thiên Hạ Giai Bạch lần nữa quý đổ sông vào miếu sơn thần, Quan Nhã không thể không xoay người chặn lại, Bách Vô Cấm Kỵ mới thoát khỏi tình cảnh xấu hổ bị đè đánh. Mà nhìn thấy Quan Nhã xoay người lao tới, Thiên Hạ Giai Bạch quyết đoán rút lui, vẻ mặt kiêng kỵ. Mọi người đang chiến đấu cuốn lấy Trường Nguyên Thanh, trông thấy một màn này, vẻ mặt nhất thời trở nên cổ quái. Bọn họ vốn cho rằng kẻ địch thực sự là Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô gái này chỉ là hạng ăn theo, nhưng không ngờ đây đúng là một con cọp hung hãn. Bách Vô Cấm Kỵ cảm thụ được trọng lực, không có lúc nào là không ảnh hưởng tới bản thân, mở ra bản đồ chỉ thấy con trỏ màu xanh đại biểu cho trận doanh sơn thần đã cách đỉnh núi càng ngày càng gần, nhiều nhất chỉ có khoảng 15 phút là sẽ tới được miếu sơn thần. Đầu óc của Bách Vô Cấm Kỵ xoay chuyển rất nhanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chiến lực tiếp cận thánh giả không phải khó giải quyết nhất. Thực sự đau đầu chính là năng lực mượn thế của hắn. Toàn bộ đỉnh núi này đều là địa bàn của hắn, chỉ riêng trọng lực ảnh hưởng đã khiến thực lực mọi người tổn hao. Năng lực cận chiến của cô gái này lại quá mạnh, có Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phía trước chống đỡ, rất khó mà lấy nhân số nghiền ép cô ta. Phải phân tách chiến trường, chế trụ cô gái này, không cho cô ta cơ hội nổ súng chi viện. Lại do bọn A Nhất đánh vỡ vực của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lấy thực lực của bọn họ, đừng nói là tiếp cận thánh giả, cho dù là thánh giả thực sự cũng có thể tàn sát. Ngay tại đây, Bách Vô Cấm Kỵ cao giọng nói: "Tao và Thiên Hạ Giai Bạch sẽ bám trụ con tiện nhân này, bọn mày chỉ có thời gian 5 phút, mau chóng giải quyết Nguyên Thủy Thiên Tôn đi." Nghe vậy, thân hình A Nhất đột nhiên bành trướng hóa thành con quái vật cao 3 mét, ngoài thân bao trùm từng khối chất sừng kinh thiên, lưng, khuỷu tay, đầu gối và xương ngón tay đều lồi ra những cái gai xương cứng rắn, mà cặp cánh cứng sau lưng thì thu về cơ thể. Hình thái lúc này chính là cực hạn bùng nổ của A Nhất, lực lượng phòng ngự đều đạt tới đỉnh phong của cảnh giới siêu phàm. Quái vật cao 3 mét này cất bước chân mạnh mẽ mà nặng nề, trong những chấn động ầm ầm chạy về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ok, như vậy thì là hai người bọn họ mà để chống lại tới hơn 20 hành cả linh cảnh hành giả ở bên trận doanh tà ác có vẻ là hơi quá sức. Hy vọng là nhóm người Triệu Thành Hoàng có thể chạy tới kịp. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người.